Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 Trụy Nhai, 166 Trụy Nhai sáng sớm 6:00, Thẩm Mộc dừng lại đi tới bước chân, mở ra di động, nhiệm vụ trạng thái giao diện như nhau tối hôm qua giống nhau không có biến hóa. Mà dưới chân thổ địa cũng như nhau phía trước giống nhau trầm tĩnh. Không có phát sinh tân chấn động, không có biến hóa, thuyết minh Triệu Húc tối hôm qua xác thật là chết vào lang tay. Ban ngày đầu phiếu không cho phép bỏ phiếu, lang giết người cũng nên cùng lý không thể không giết, nếu lang không giết người, hôm nay hẳn là chết đi một con lang, muốn nói nơi nào còn có nghi hoặc, ấn quy luật lang giết người hẳn là buổi sáng 6:00 mới công bố. Bất quá có thể là bởi vì đệ nhị đêm nữ vu dược đã dùng hết. Không có khả năng đảo lộn, cho nên trực tiếp liền công bố. Cũng có thể thật sự giết chết một người sao. Nhân vật trạng thái sẽ thật khi đổi mới. Nếu người này bị nữ vu cứu trở về tới lại sống lại. Phòng trường đại khái lại có một giờ tả hữu, là có thể đến đỉnh núi. 4 điểm quá Thẩm Mộc liền tỉnh lại. Đại não dị thường thanh tỉnh. Thẩm Mộc cũng không hề chần chờ, trực tiếp đứng dậy xuất phát, đến đỉnh núi thiên cũng nên sáng, ngáp tương đương cùng thời gian, Bắc Sơn một tiểu đôi gấp gáp cây cối chung, một người mở to mắt ngồi dậy, xoa xoa có chút mê ly hai mắt, có điểm lào đào đứng lên, hoạt động đã có chút cứng đờ tư chi, thật là cái thảo trứng buổi tối, thiếu chút nữa không đông chết ở bên ngoài, sáng sớm dương quang chiếu vào hắn trên mặt. Người này đúng là lang đội 11 hào người chơi Cao Tử Ngang. Đêm khuya cùng Nhan Mạch phân biệt sau, Cao Tử Ngang liền rời đi đỉnh núi đi trước chính mình nhà gỗ nghỉ ngơi. Nhưng trên đường càng ngày càng vây, tựa hồ mấy ngày hôm trước đối tinh lực quá độ tiêu hao vào giờ phút này đều bắn ngược trở về. Quá độ tiêu hao tất nhiên bắn ngược, đạo lý này Cao Tử Ngang đương nhiên hiểu, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ở ngay lúc này, mà ly chính mình nhà gỗ còn có không nhỏ khoảng cách. Cao Tử Ngang lại vựng vựng hồ hồ đi rồi một đoạn. Phát hiện một tiểu đôi khẩn thốc cây cối bên trong phòng rất nhỏ. Tuy rằng ngoài phòng độ ấm thấp, nhưng thật sự là quá mệt mỏi. Loại này độ ấm còn không đến mức đem người đông chết. Liền ngủ một lát, một giấc này ngủ hơn 2 giờ. Lại lần nữa tỉnh lại khi sắc trời đã sáng. Cao Tử Ngang đệ nhất cảm giác chính là thân thể hoàn toàn bị đông cứng. Toàn thân đều không dễ chịu, bất quá cũng may đầu không đau, đầu óc cũng khôi phục vài phần thanh tỉnh, hoạt động xong tứ chi. Cao Tử Ngang đánh giá bốn phía, mới phát hiện con đường này không phải chính mình phía trước xuống núi về phòng lộ. Tựa hồ tối hôm qua quá mệt nhọc, có chút đi oai. Dù sao cũng không kém mơ siêu, một lần nữa xác định phương vị cũng không có hoa Cao Tử Ngang quá. Dài thời gian, trở về bổ sung điểm đồ ăn đi, không được đầu xong phiếu liền lại nghỉ sẽ. Bất quá tốt nhất có thể không nghỉ ngơi liền không nghỉ ngơi. Dọc theo này xa lạ lộ, chiều trong trí nhớ phương vị đi rồi hơn 10 phút, Cao Tử Ngang đột nhiên dừng lại bước chân. Gì, trước mắt cây cối sao? Ẩn ẩn hiện ra chính là một tòa nhà gỗ. Nguyên lai nơi này có một cái A. Cao Tử Ngang ấp úng tự nói. Một lát sau một chân đá vào trên mặt đất. Thảo, kia lão tử tối hôm qua không phải bài trai đông lạnh. Không, không đúng, thực mau Cao Tử Ngang phản ứng lại đây. Cửa phòng là đóng lại. Này rất có thể không phải một tòa không phòng. Bên trong, có người. Bất đồng ý niệm ở trong nháy mắt lướt qua Cao Tử Ngang trong óc. Cuối cùng dừng hình ảnh ở mỗi một ý niệm thượng. Đây là cái cơ hội tốt. Mà kệ trong phòng là ai. Dù sao không có khả năng là chính mình đồng đội. Cái này điểm, đối phương nói không chừng còn ở ngủ. Có lẽ, có thể, Cao Tử Ngang gión ra gión rén đi qua đi. Một hào đã động quá 2 lần tay. Vì thắng lợi, ta không thể luôn là chờ đợi. Phòng trong im ắng, môn đóng lại, mà cửa sổ lưu trữ một đạo khe hở, là đem dùng để chống đỡ cửa sổ tiểu gậy gỗ phóng đảo. Tạp ở cửa sổ khe hở, cao từ ngang nhẹ nhàng mà thử một chút cửa gỗ trọng lượng. Trong lòng nhảy dựng, môn không có khóa, cửa gỗ là có thể từ phòng trong khóa lại. Chẳng lẽ trong phòng không có người? Trên tay lực đạo tăng thêm, môn bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, phát ra không rõ ràng tiếng vang. 6:50, đỉnh núi đã ẩn ở trước mắt, từ góc độ này xem đỉnh núi cũng không có đứng người. Thẩm Mộc đôi mắt vừa ẩn, đi qua, người đã đến rồi, mới vừa đi ra lâm biên liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Thẩm Mộc lập tức quay đầu lại, nhìn đến Nhan Mạch từ bên cạnh một thân cây hạ đứng lên. Chiều bên này đi tới, Thẩm Mộc bất động thanh sắc đối hắn gật gật đầu, ở Nhan Mạch đến gần sau lại bất giác cả kinh, sáng sớm dương quang hạ sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt. Cơ hồ không có một tia huyết sắc, tóc cũng có chút hỗn độn, mắt thượng treo rõ ràng quầng thâm mắt, cả người ở sáng sớm trong gió nhẹ có vẻ càng gầy ô mơ siêu, ngươi không sao chứ? Thẩm Mộc bật thốt lên mà hỏi. Nhan Mạch cái dạng này thật sự có điểm kinh tới rồi. Tuy rằng ngày hôm qua dùng, ngươi sắc mặt không tốt lắm có phải hay không phát sốt lấy cớ sơ đối. Phương đầu, nhưng hắn sắc mặt hôm nay cũng quá kém. Lần này sẽ không thật bị bệnh đi. Giống như có điểm không tốt lắm mơ siêu, Nhan Mạch có chút suy yếu cười cười. Thẩm Mộc hơi không thể giác nhíu nhíu mày. Như thế nào tới sớm như vậy? Người nên sẽ không buổi tối tại đây thật lâu đi. Không phải nói buổi sáng thấy sao? Ngoà kép, Nhan Mạch hơi hơi dừng một chút. Còn hảo, ta cũng vừa đến, sớm một chút tổng so vãn một chút hảo, như thế nào qua cả đêm? Đại gia tình huống đều như vậy tao. Từ từ, đều, Thẩm Mộc trong lòng nhảy dựng. Này hai kiện dị thường sự chi gian có thể hay không có cái gì liên hệ? Triệu Húc chết cùng Nhan Mạch trạng thái, cho nên ngươi rốt cuộc tìm ta tới làm gì? Thẩm Mộc đối Nhan Mạch lộ ra một cái tò mò tươi cười. Ta không nhớ rõ chúng ta có cái gì giao thoa đi. Nhan Mạch không đáp, từng bước một đi đến cách đó không xa cái khe trước. Nhìn cái khe nói, thì thật ta sớm tới, còn có một nguyên nhân, chính là tưởng ở 6:00 phía trước đi vào đỉnh núi. Nhìn xem hôm nay đỉnh núi ở 6 giờ hay không sẽ có tân biến hóa, đây cũng là Thẩm Mộc để ý sự. Thẩm Mộc đi qua, quan sát đến đỉnh núi cái khe vẫn cùng ngày hôm qua giống nhau. Trung gian nhất khoan địa phương khoan vừa đến 2 mét, hai sườn độ rộng tắc tương đối hẹp, người trưởng thành tưởng vượt qua đi cũng không khó. Thẩm Mộc qua lại đi lại nhìn một chút, lại về tới mảnh đất trung tâm. Nhìn qua cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, hôm nay 6 giờ ta vừa lúc ở trên đường, cũng không có cảm thấy dị thường, xem ra ngày hôm qua sự xác thật chỉ là một cái trùng hợp. Ít nhất tại đây cục trong trò chơi sẽ không trở thành quấy nhiễu trò chơi bản thân ngoài ý muốn. Nhân tố, liền ở Thẩm Mộc nói chuyện trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt chấn động đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Thẩm Mộc cùng Nhan Mạch thân hình đều là nhoáng lên, Nhan Mạch không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất, mà Thẩm Mộc dưới chân này một mảnh nhỏ thổ địa lại nhân sơn chấn sinh ra tân cái khe. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt, Thẩm Mộc cả người không trọng chiều sơn nứt chung ngã đi. Thẩm Mộc đại não trống rỗng, tim đập tại đây một khắc cao tới rồi một cái không thể tưởng tượng tốc độ. Bản năng mượn dùng dưới chân đã không xong thổ địa cuối cùng chi lực một cái xoay người. Hướng sơn nứt bên cạnh đánh tới, kia khối vốn dĩ liền bởi vì chấn động không xong thổ địa chịu không nổi lớn như vậy động tác. Thẩm Mộc tuy rằng phản ứng cực nhanh, nhưng chỉ có một bàn tay bài tới rồi cái khe bên cạnh. Thổ địa cọ sát tính hữu hạn, Thẩm Mộc thân thể vẫn cứ chiều sơn nứt chảy xuống đi xuống. Ngoạ tào. Hôm nay động đất đổi thành 7 giờ sao? Thẩm Mộc nghĩ tới vô số loại thất bại phương pháp, nhưng loại này xuống sân khấu phương thức thật sự không nghĩ tới. Trong lòng một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua, đột nhiên Thẩm Mộc cánh tay đột nhiên căng thẳng, cánh tay thượng truyền đến lực đạo làm Thẩm Mộc thân thể đình chỉ trượt xuống. Thực mau phía trên xuất hiện một khác khuôn mặt, đương nhiên là ở đây một người khác. Là Nhan Mạch, tạ, Thẩm Mộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định nói lời cảm tạ, tạ âm tới rồi bên miệng lại dừng lại, nhan mạch biểu tình không đúng, tuy rằng lôi kéo Thẩm Mộc, nhưng hắn mặt vô biểu tình, trong mắt lộ ra một cổ quỷ dị lãnh đạm, khóe môi thậm chí còn có một tia kỳ quái độ cung. Thẩm Mộc trong lòng lột bột một chút, ngươi, đây là chúng ta lần thứ mấy gặp mặt, nhan mạch có chút mơ hồ thanh âm từ phía trên truyền đến. Thẩm Mộc nhìn hắn, không nói gì, cánh tay thượng truyền đến lực đạo cũng không có giảm bớt. Nhưng Thẩm Mộc đáy lòng lại càng ngày càng chờ mơ siêu người này cũng không phải muốn mượn tuyệt. Cảnh ép hỏi ra nào đó vấn đề đáp án, chỉ là có cơ hội thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Vô luận đáp án là cái gì, hắn đều không thể kéo chính mình đi lên, nhưng hiện tại quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương. Chính mình từ vị trí này rất khó bò lên trên đi. Khó nhất chính là mở đầu, trên đầu đi về sau sẽ hảo rất nhiều, nhưng chỉ cần đối phương còn ở, tùy thời có thể đem chính mình đẩy xuống dưới. Huyền nhai bên cạnh người vĩnh viễn ở vào tuyệt đối thiên nhiên nhược thế. Có ý tứ gì, chúng ta gặp qua vài lần mặt, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Thẩm Mộc vẻ mặt mê hoặc, cánh tay thượng truyền đến lực đạo hơi một yếu bớt, theo sau lại khẩn lên, ngươi thật trầm a, nhan mạch nhàn nhạt thanh âm phiêu xuống dưới. Không thể như vậy đi xuống. Thẩm Mộc nhanh chóng quyết định, nỗ lực đem một cái tay khác cũng bíu chặt lục địa. Nhan mạch đã không có hỗ trợ cũng không có ngăn cản. Như cũ bắt lấy Thẩm Mộc cánh tay phải làm hắn không cần trầm xuống. Nỗ lực dùng tay trái bái trụ thổ địa, dùng tả cánh tay làm một cái điểm tựa đem thân thể hướng lên trên nâng nâng. Đem đầu lộ ra mặt đất, chúng ta không phải gặp qua 3 lần mặt sao? Nhan huynh, làm ơn, kéo ta một phen, 3 lần sao? Nhan mạch biểu tình bất biến, ngươi là đang lừa ta, vẫn là ngươi cũng không biết. Thẩm Mộc, cái gì? Nhan mạch đột nhiên buông ra vẫn luôn lôi kéo Thẩm Mộc cánh tay phải. Thẩm Mộc thân thể lập tức chiều cái khe trượt đi xuống. Thảo, liều mạng dùng tay phải bắt lấy mặt đất, rốt cuộc ở trượt xuống phía trước miễn cưỡng chống đỡ ở. Hai tay cọ sát làm trượt xuống tạm thời ngừng lại, Thẩm Mộc theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đáy lòng tức khắc chợt lạnh. Ngày hôm qua chỗ sâu nhất cái khe cũng chỉ có 10 mễ tả hữu. Độ rộng chỉ có hơn 2 thước, hôm nay trung tâm độ rộng đã mở rộng tới rồi 3-4 mễ. Mà chiều sâu, từ đỉnh đã nhìn không tới cái khe đế bưng. Cái này phát hiện làm Thẩm Mộc thân thể một kích, nguyên bản tiêu hao rớt thể lực trong nháy mắt này hồi quang phản chiếu không ít. Thẩm Mộc một lần nữa bằng vào lực lượng của chính mình đem đầu lộ ra đỉnh núi. Hảo, có hy vọng, bên cạnh chạm thân ảnh đột nhiên ngồi xổm xuống, một bàn tay đáp ở Thẩm Mộc trên vai, có cái vấn đề ta còn là tò mò, ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Bình dân, ngươi tuyệt đối là cái bình dân. Thẩm Mộc ở hắn lời còn chưa dứt lập tức đáp, nhan mạch cười cười, thật đáng tiếc, không phải đâu, ta là lang, cho nên, mặc kệ ngươi là người nào, là vô tội cũng hảo. Là hỗn huyết đồng bạn cũng hảo, đều thỉnh ngươi xuống địa ngục đi thôi. Ta ghét nhất, chính là hỗn huyết, ở trong nháy mắt, Thẩm Mộc cảm thấy bả vai truyền đến một đạo lực lượng đem chính mình chiều phía sau đẩy đi. Đem Thẩm Mộc nguyên bản miễn cưỡng duy trì cân bằng điểm hoàn toàn đánh vỡ. Ở rơi xuống trong nháy mắt, Thẩm Mộc nhìn đến rừng cây bên cạnh xuất hiện một cái tân bóng người. Vào lúc này nhìn đến người này chấn động thậm chí xa xa vượt qua vừa rồi phát hiện sơn tách ra. Hành động không đáy khiếp sợ, A Vũ, không có cơ hội xác định là ảo giác vẫn là chân thật. Ngay sau đó Thẩm Mộc rớt vào sâu không thấy đáy cái khe. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Mộc thất bại lâm vào trầm miên, toàn tan hát, bằng mũ mũ bằng, một chốc một lát vẫn là chung không được, tuy rằng không có 10 cục chỉnh. Cũng không có khả năng chỉ có 5 cục lạp, bằng mũ mũ bằng, ngày mai là bổn cục cuối cùng một chương tương đương tuy rằng chuyện xưa không có kết thúc. Bất quá kế tiếp xác thật sẽ có một cái tiểu biến hóa WW cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc.